Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5565, nàng không chán ghét hắn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều thành thật mà lắc đầu. Không sợ, hắn kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Ta, Mạc Duẫn Kiều trả lời buột miệng thốt ra. Một câu lúc sau, lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ lại tới Vũ Cận Bắc nắm lấy không chừng hỉ nộ vô thường. Loại chuyện này, nàng muốn nói như thế nào? Vừa rồi nàng vì cái gì sẽ không đầu óc nói không sợ? Nàng hối hận cực kỳ. Này không nên là nàng lời nói. Trải qua chuyện đó, nàng hẳn là sợ hãi đi. Mạc Duẫn Kiều rối rắm không thôi. Vừa rồi nói không sợ, hoàn toàn là buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ trong tiềm thức, nàng là không sợ sao? Vũ Cận Bắc thấy nàng lại trầm mặc, nguyên lai vui sướng tâm, lại lập tức trầm. Đêm nay là cái ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên liền khống chế không được chính mình. Tuy rằng không có hoàn toàn mất khống chế, nhưng vẫn là dọa đến nàng. Chính bởi vì này phân lo lắng, làm hắn một khắc đều ngồi không được. Lúc này mới sẽ không quan tâm lại đây. Mạc Duẫn Kiều lại trầm mặc xuống dưới. Như thế nào không nói? Vũ Cận Bắc dò hỏi. Mạc Duẫn Kiều lắc đầu. Giống như không có gì hảo thuyết. Có phải hay không liền ngươi cũng không biết. Vì cái gì không sợ ta? Chấm, tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú hiện ra như ẩn như hiện tươi cười. Này tươi cười, có vài phần phức tạp. Chân thật. Lại mờ ảo, Mạc Duẫn Kiều trong lòng xẹt qua một mạt quái dị. Nàng trong lòng tưởng cái gì? Hắn thường xuyên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Xác thật như hắn theo như lời. Nguyên nhân nàng chính mình cũng không biết. Ở trong lòng nàng, đã không ngừng một lần hoài nghi. Vũ Cận Bắc là chính mình khi còn nhỏ nhận thức người. Nhưng là lại bị nàng phủ nhận. Nguyên nhân là khi còn nhỏ ký ức. Nàng đã nhớ ra rồi. Trong trí nhớ không có Vũ Cận Bắc người này. Mạc Duẫn Kiều nói. Ta khi còn nhỏ có một cái là ca ca. Nói này một câu. Cảm giác nói ra này một câu không đúng. Liền lại sửa lời nói. Không đúng. Là hai cái ca ca. Một cái kêu Dục Nhi ca ca. Còn có một cái. Liền kêu ca ca. Này thân sơ. Nàng đều cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng có một ít khi còn nhỏ ký ức, nhưng cũng không thể nói là phi thường rõ ràng. Rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ. Vũ Cận Bắc sau khi nghe được toàn thân cứng đờ. Ân, kia ca ca như thế nào lạp? Ta nhớ rõ hắn, đãi ta cực hảo. Mạc Duẫn Kiều hồi ức, rất là hoài niệm. Lúc ấy ta, là thực hạnh phúc, mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ. Mọi người đều sùng, nhường, nghĩ muốn cái gì đều có thể. Chính là, cùng ta ở bên nhau nhiều nhất. Chính là vị kia ca ca. Ngay cả ta cha mẹ đều thường xuyên không thấy bóng người. Chỉ có vị kia ca ca thường xuyên bồi ta chơi đùa. Còn dạy ta rất nhiều đồ vật. Vũ Cận Bắc khóe miệng một câu. Kia hắn gọi là gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Này, hắn... Hắn tên gọi là gì? Ta không ấn tượng, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ vẫn luôn kêu hắn ca ca. Vũ Cận Bắc an tĩnh, nghe như thế nào làm hắn thực khó chịu đâu. Tiểu gia hỏa cư nhiên không nhớ rõ tên của hắn. Chỉ nghe, Mạc Duẫn Kiều còn nói thêm. Ta không sợ ngươi, đại khái là ngẫu nhiên cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống. Chỉ là rất giống, hắn sửng sốt. Ha, đối, cảm giác rất giống, lý trí điểm tới xem, lại một chút đều không giống. Mạc Duẫn Kiều là hoài nghi quá, nhưng lại một lần lật đổ. Bởi vì các ngươi dung mạo không giống nhau, khí chất cũng kém rất nhiều. Vũ Cận Bắc rũ mắt thấp giọng hỏi, hắn ở trí nhớ của ngươi, là thế nào? Nói lên cái này, Mạc Duẫn Kiều liền tới hứng thú. Ta vị kia tiểu ca ca lớn lên phi thường xinh đẹp. Còn nhu nhu nhược nhược, như là búp bê sứ giống nhau. phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Vũ Cận Bắc, 5570, cách chương.